một người đang ngồi trong chánh điện, mang đạo bào sạch sẽ, râu đen ngọc diện, đó là một tu sĩ trung niên giống như thần tiên. Chậm rãi mở đôi mắt ra, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt sinh ra và mất đi, sau đó chuyển biến thành trống rỗng, hờ hững. Trong âm thanh lộ ra dấu vết phiêu miễu, cha, bất kể là ai giết Lý Diệu, diệt toàn tông của hắn. Sau khi nói xong, đôi mắt của hắn nhắm lại, toàn thân giống như một pho tượng, không còn chút nhân khí nào. Thần sắc tên thanh niên phong thần tuấn lãng dùng mình, lập tức cung kính hành lễ, nói. Cần tuân mệnh lệnh của sư tôn, đệ tử cáo lui. Cúi đầu chậm rãi rời khỏi đại điện, lập tức cưỡi lên một cái độn quang màu trắng, bay lên bầu trời. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, giống như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, bảy đạo cũng đồng thời bay theo từ trong các nơi của sơn mạch bay ra, đuổi sát theo hắn. Tám đạo độn quang tụ hợp một chỗ, giống như lưu tinh bay đi, bay trên bầu trời nghiêng nghiêng. Mà độn quang cầm đầu trong đó, khí thế bay thẳng Vân Tiêu, vô cùng mạnh mẽ. Xa xa đó, thần sắc một đám ma tu qua đường nhanh chóng biển đổi, hai mặt nhìn nhau nói. Là Lăng Tiêu cửu tử của Thái Thượng Tông, tránh mau. Một đạo hắc diễm bạo phát, chật vật sụp đổ tán đi. Lăng Tiêu cửu tử một đường bay đi, hù dọa vô số tán tu ma môn tà tông. Có chút tránh né không kịp, thậm chí còn chết thảm trong tay của Lăng Tiêu cửu tử. Vô số người trong ma đạo nhao nhao suy đoán cuối cùng xảy ra chuyện gì. Khiến cho Lăng Tiêu cửu tử xuất động 8 người, còn bộ dáng hùng hổ. Góc truyện audio.com, bạo lực bay đi, trong lúc nhất thời, người ma đạo ở gần đó, mỗi người cảm thấy bất an, sau đó đều mai danh ẩn tích. Cách chương.